Chương 3385, qua cửa ải. 20 vạn thánh đan, đối với phương thần tới nói, cũng không tính cái gì. Phải biết, hắn chỉ từ cổ ra liền được hơn 100 triệu thánh đan. Nhưng là, đối với chuẩn đế cường giả tới nói, lại là 10 phần trọng yếu. Cầm 20 vạn thánh đan đến thu mua lòng người, cái này mua bán rất có lời. Lần này nhân tộc thịnh hội, bởi Mộc Thanh cung chủ toàn quyền phụ trách. Lúc đó ở giữa sắp tiến đến, lớn như vậy thanh cung, người đông nghìn nghịt, phía trước nhất rõ ràng là những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn. Trên đài hội nghị, luân hồi kiếm đế bọn người, lần lượt ngồi xuống. Tại bọn hắn kém một bậc trên bàn tiệc, thì là ngồi các đại thế lực lãnh tụ vân vân. Phàm là có thể ngồi tại thánh cung cung chủ bên cạnh, tại toàn bộ thái cổ hỗn độn, cũng là có mặt mũi đại nhân vật. Hòa khung cung chủ, lãnh tụ đại nhân không tới sao mắt thấy thịnh hội sẽ bắt đầu, nhưng đài chủ tịch vị trí trung tâm, vẫn luôn trống không, phương thần cũng chưa tư nở dê xuất hiện, cho nên một vị người mặc quần áo màu đen mập mạp, thấp giọng dò hỏi. Lãnh tụ đại nhân một mực tại chú ý thịnh hội, coi như không đến, cũng có thể nhìn thấy thịnh hội tiến trình. Hỏa khung cung chủ gật đầu. Mọi người đều biết, hỏa khung cung chủ xem như rất nhiều thánh cung cung chủ bên trong, tính khí nhất là thịnh vượng một cái. Bình thường người căn bản không dám cùng hỏa khung cung chủ nói chuyện. Nhưng trước mắt cái này quần áo màu đen mập mạp, không phải người bình thường. Hắn là Kim Long Thương Hội Tổng Hội Giải. Kim Long Thương Hội, chính là toàn bộ thái cổ hỗn độn, thế lực lớn nhất một cái thương hội, các đại phân hội, trải rộng thái cổ hỗn độn mỗi một hẻo lánh. Thân là Kim Long Thương Hội Tổng Hội Trưởng, quyền cao chức trọng, tại nhân tộc địa vị, gần với rất nhiều cung chủ. Mà lại, hắn Kim Long Thương Hội có thể đi đến bây giờ một bước này, cùng hỏa khung cung chủ ở sau lưng hỗ trợ QNZ thoát không ra quan hệ. Kim Minh chuẩn bị như thế nào đột nhiên, hỏa khung cung chủ hỏi. Nói đến Kim Minh, mập mạp trên mặt, lộ ra một vòng vẻ vui thích. Từ khi biết được thịnh hội tổ chức, lớn như vậy Kim Long Thương Hội, tất cả tài nguyên, toàn bộ nghiêng đến Kim Minh trên người tiểu tử kia, hắn QNZ không có cô phụ kỳ vọng của chúng ta, tại trước đây không lâu, bước vào giới chủ cảnh. Nếu nói lần này tới tham gia thịnh hội rất nhiều thiên kiêu thực lực tổng hợp, giới chủ cảnh cũng không tính quá mức đột xuất. Thế nhưng là, kia Kim Minh năm gần 21 tuổi. Trẻ tuổi như vậy giới chủ, phóng nhãn thái cổ hỗn độn cũng là ít có. Liền xem như phương thần, cùng tuổi thời điểm, QNZ mặc cảm. Nghe vậy, hỏa khung cung chủ hài lòng gật đầu, lần này thịnh hội, lãnh tụ đại nhân 10 phần coi trọng, muốn lựa chọn sử dụng một chút tiềm lực siêu cường thiên kiêu. Đến làm thánh cung tương lai tòa nhà lương bồi dưỡng, để Kim Minh biểu hiện tốt một chút, nếu có được đến lãnh tụ đại nhân lọt mắt xanh, ngươi Kim Long Thương Hội về sau hội càng thêm cường đại. Nhất định hội. Kim Long Thương Hội hội trưởng vội vàng gật đầu. Ngay tại đám người nói chuyện thời khắc, Mộc Thanh cung chủ đứng dậy, bắt đầu giới thiệu lần này thịnh hội. Chư vị, lần này nhân tộc thịnh hội tổ chức, biểu thị lấy nhân tộc ta, vượt qua gian nan nhất một bước, nên đón thời đại hòa bình. Lập tức vô số tiếng vỗ tay, như bài sơn đảo hải vang lên. Mộc Thanh cung chủ phất tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nói, lần này thịnh hội, lãnh tụ đại nhân 10 phần coi trọng, sở dĩ tham gia thịnh hội tuyển thủ, nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Lần này thịnh hội, tổng hợp biểu hiện bình chọn 10 hạng đầu, sẽ bởi ta thánh cung rất nhiều cung chủ, tự mình chỉ đạo. Sau đó thời gian, Mộc Thanh cung chủ nói một lần này thịnh hội ban thưởng, lập tức thánh cung bên trong, triệt để sôi trào. Sau một lúc lâu, Mộc Thanh cung chủ đem nên lời nhắn nhủ sự tình đều giao phó xong. Hắn truyền âm cho phương thần, hỏi thăm cái sau ý kiến. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, hắn liền tuyên bố, lần này thịnh hội, chính thức bắt đầu. Thịnh hội mục đích, là lựa chọn thiên tiêu. Như thế nào thiên tiêu, tự nhiên là tiềm lực nghịch thiên người. Sở dĩ, lần này thịnh hội đối rất nhiều dự thi tuyển thủ, có 3 cái giai đoạn khảo hạch. Trong đó, giai đoạn thứ nhất là khảo hạch nguyên thần cường độ. Nguyên thần cường độ, đạt tới trình độ nhất định, mới có thể qua cửa ải. Trong sân rộng, có một tấm bia đá, khảo thí nguyên thần cường độ. Mỗi một vị võ giả tiến lên, đều sẽ có hào quang sáng chói phóng thích mà ra. Tang Lô Giang Lô Hùng, nhất định có thể có được thánh cung lọt mắt xanh. Trong đám người, Lô Gia người âm thầm nói. Hừ, ta con em của Lưu Gia cũng không yếu. Ánh mắt mọi người đều tại khảo thí trên tấm bia đá. Nhưng mà, lúc này phương thần, lại tại trong sân đánh cờ. Sắc thực nói, bày ở trước mắt hắn chính là đạo La Kỳ Bàn. Hô đột nhiên, Phương Thần mở to mắt, chậm rãi thư giãn thoáng cái cánh tay của mình. Lần trước, ta lĩnh hội đạo La Kỳ Bàn, dừng bước 45 bộ. Lần này rõ ràng cảm giác dễ dàng rất nhiều, lập tức đạt đến 90 bộ. Đạo La Kỳ Bàn, nội bộ ẩn chứa huyền ảo trí cao quy tắc. Dùng Phương Thần đối trí cao quy tắc lý giải, phá giải 90 bộ, vẫn là rất nhẹ nhàng. Kỳ thật, hắn còn có thể tiếp tục phá giải, không bằng hắn thần thức, phát hiện một kiện chuyện thú vị. Ông thần thức khuyết tán, không ngừng dọc theo, rất nhanh liền đem trước thánh điện quảng trường bao phủ. Lúc này, ngay tại khảo thí nguyên thần chính là một cái quần áo rách rửa y nam tử, hắn không môn không phái, là một cái tán tu. Nguyên thần cường độ rất yếu, coi như là bình thường huyền thần cường giả, đều mạnh hơn hắn. Thế nhưng là, chính là bởi vì dạng này, Phương Thần mới càng thêm hiếu kỳ. Thần trí của hắn, bao phủ nam tử này, rất nhanh liền lặng yên không tiếng động thẩm thấu đến hắn nguyên thần bên trong. Ừ một lát sau, Phương Thần rốt cục phát hiện. Hắn nguyên thần bên trong, phong cấm lấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ, cỗ lực lượng này một mực tại áp chế hắn nguyên thần trưởng thành. Nếu là có hướng một ngày, hắn có thể hấp thu cỗ lực lượng này, nguyên thần tất nhiên sẽ tăng vọt. Phương Thần híp mắt, toàn tức truyền âm cho Mộc Thanh cung chủ. Thánh điện quảng trường. Vô số chảo phúng tiếng cười truyền ra. Yếu như vậy nguyên thần, cu nở dê ra mất mặt xấu hổ thật sự là buồn cười. Loại này rác rưởi có tư cách gì tham gia nhân tộc thịnh hội. Lan ra ngoài đi, còn ngại mất mặt không đủ sao quần áo rách rửa y nam tử. Thu hồi nguyên thần, ánh mắt lạnh nhạt, quét mọi người một vòng. Luôn có một ngày, các ngươi sẽ minh bạch, các ngươi chảo phúng, là ngu xuẩn cỡ nào. Hắn tin tưởng vững chắc, chính mình luôn có một ngày, hội đạp vào đỉnh phong. Như thánh cung nhìn không ra của ta nguyên thần, dạng này thánh cung, không vào cũng được. Quần áo rách rửa y nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Qua cửa ải, thanh âm đến từ Mộc Thanh cung chủ. Ngay tại trao phúng đám người sững sờ, có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Sai lầm a, hắn nếu là có thể qua cửa ải, chúng ta chẳng phải là tùy ý một người đều có thể nói đùa cái gì. Dạng này người, làm sao có thể qua cửa ải? Chư vị Mộc Thanh cung chủ trầm giọng nói. Này quyết định đến từ lãnh tụ đại nhân, đám người không cần chất vấn. Nghe vậy, đám người càng thêm xôn xao, bất quá trở ngại lãnh tụ đại nhân tuyệt đối quyền uy, cũng không dám nói cái gì. Chỉ có quần áo rách rửa y nam tử, trong con mắt, nổi lên một vòng dị dạng chi sắc. Lãnh tụ đại nhân sao? Hắn lẩm bẩm nói. Xem ra, hắn lần này tới thánh cung, xem như đến đúng rồi. Trong lòng của hắn, đối lãnh tụ tràn ngập tò mò.